Đại vương phi phúc hắc, chương 4, 2, yêu nghiệt, góc truyện audio.com. Mạc Giật Thần hai tay siết mạnh bờ vai nhỏ nhắn của nàng, nhìn sâu vào đôi mắt cao ngạo kia, lòng không khỏi run rẩy. Nhẹ nhàng cong môi lên lấy ta, nàng có cả thiên hạ như ca, dùng ánh mắt kiêu ngạo bật cười liếc nhìn nam nhân cũng được, ta đang cần một công cụ để làm ấm mùa đông. Nam nhân khéo môi liên tục giật giật nhìn tiểu yêu tinh đầy nhu tình, tiểu vương phi lời phải giữ lời, ba ngày sau bổn vương đem chiếu chỉ tứ hôn tới. Như ca nhẹ nhàng gật đầu, ở trong chốn mạng sống là cỏ là cây, mạnh là chưa đủ, cần phải có hậu thuẫn phía sau, mà cái trụ vững chắc là tên đại vương gia này, nàng không tiếc dùng nhan sắc mê hoặc. Như ca lại lẳng lẳng vào đại điện bảo thân thể không khéo nên về trước. Vừa vào phòng nàng lại sờ miếng ngọc nó thật ấm, nước mắt nàng lặng lẽ rơi từ hạt như trân châu quý giá, nhìn nàng thật yếu đuối làm sao. Tiểu vương phi ai làm nàng khóc, Giật Thần từ cửa sổ nhảy vào nhìn vào gương mặt dẫm lệ như vô cùng diễm lệ ngước lên, nước mắt không tự chủ lại rơi. Nhiều hơn khiến ai kia đau lòng không thôi, nhẹ nhàng vương tay lao đi, như ca như đứa trẻ nhỏ bấm chặt vào hắn khóc lớn. Hoa, hoa, hoa, Giật Thần ôm chặt nàng mong sang sẻ được những gì nàng đang chịu. Khóc mệt nàng ngủ trong lòng nam nhân kia, Giật Thần nhẹ nhàng bế nàng nân niu đặt lên gương hôn lên đôi môi thật nhẹ đắp chăn rồi lặng lẽ ra đi. Sáng hôm sau trong phủ im lặng lạ thương không một tiếng đông, như ca khẽ lung lay hàng mi chấp chấp hai cái mở mắt ra. Dập vào mắt nàng là một nam nhân mi dài mày phượng môi mỏng tinh tế, đúng là yêu nghiệt. Tiêu hóa xong như chuyện trước mắt, như ca há miệng rông to cả phủ trận động, sắc lang nam nhân bị đánh thư bởi tiếng hét vươn vai vài cái, chiều vương phi. Nàng là cái gì, như ca khéo môi run rẩy dữ dội một cước hung hăng đá vào hạ bộ. Giật Thần nhanh chóng né miệng lại cười cười, chiều vương phi nàng muốn ta tiệt hậu. Hừ, bớt nói nhảm, hôm nay bổn tiểu thư cho ngươi có chân vào không có chân ra. Như ca bắt đầu tấn công miệng không ngừng hỏi tên sắc lang đêm qua người làm gì ta rồi. Giật Thần chút nữa sắc nước bọt, thế gian này còn ai trắng trợn như nàng. Nàng không nhớ sao đêm qua ai dính chặt lấy ta. Giật Thần muốn xem gương mặt nỗi giận của nàng nên buông lời chọc kẹo, như ca nghe xong mặt đỏ tai tía giận. Giữ từng cước mạnh hơ vô xỉ cả phủ, Lục gia diều có mặt rủ Lục vương nhìn mà choáng ván, nha đầu này ca nhi mau ngưng tay. Như ca nhanh chóng ngưng tay bực tức. Trong người không nguôi, Lục vương cung kính cúi đầu, đại vương ra tới thần không nên đó từ xa thất lễ. Giật Thần cong môi tà mị lên đám nữ nô mê mẫn, cả chị em Lục y cũng vậy, chỉ mình Nhu ca vô cùng chói mắt, đúng là yêu nghiệt. Bổn vương tới thăm Tiêu vương phi không ngờ lại kinh động đến nhạc phụ, lời nói ra như tiếng sét ngang tay, vị vương gia này nhìn chúng ai rồi. Lục y cùng Lục nhi ảo tưởng là mình thẹn thùng đứng sau mẫu thân mình. Vương gia ngài Lục trí nữa tin nữa ngờ. Giật Thần liếc nhìn như ca, tiểu vương phi nàng quả nhẫn tâm, chuyện này còn chưa nói với nhạc phụ. Như ca giật bắn người, tên này muốn thiêu chết nàng với ánh mắt rực lục của hai tỷ muội kia sao? Bổn tiểu thư không gã. Như ca lạnh nhạt bắt bỏ người kia không giận lại ngã ngớ nói, bổn vương bắt nàng lấy. Như ca tức giận hùng hổ quát, được người lấy đi, ta xem cho ngươi bao nhiêu cái sừng. Nam nhân nghiêm túc nói, nàng thử vượt tường ta phế chân nàng. Như ca không sợ giống cổ lên nói, bổn tiểu thư không ngại đốt phủ ngươi. Nam nhân nhẹ nhàng đáp, nàng cứ tự nhiên bổn vương chiều. Như ca nghẹ họng quay ngang ăn vạ, phụ thân nữ nhi bị ức hiếp. Lục vương lúng túng, một bên là đại vương gia được hoàng thượng sủng ái, một bên là con gái ông một mực cưng chiều, nhìn nó uất ức ông cũng đau lòng. Giật Thần không làm khó tiểu vương phi, ba ngày sau ta mang chiếu chỉ từ hôn tới, bỏ lại mấy câu nhảy lên bờ tường mất hút. Ca Lục gia đang tiêu hóa đống chuyện vừa rồi, mọi người đều nhìn nàng bằng con mắt khác, còn Lục vương không biến nên vui hay buồn nữa. Đại ca huynh không sợ con mèo nhỏ này dùng vuốt cào huynh sao, càng nhọn ta càng thích. Hết chương.